Tình phi đắc dĩ, chương 43, một vở kịch VN, góc truyện audio.com. Chuyện xưa xảy ra vào mùa thu năm 1997. Nhà cũ Black, thiếu niên dáng người mảnh khảnh tựa người bên cửa sổ. Ánh mắt trời chiếu lên mái tóc bạch kim của cậu làm gương mặt kia càng thêm xinh đẹp. Đang nghĩ cái gì, nam nhân tóc xoăn đi tới. Trên tay cầm một dĩa thức ăn, ăn chút thịt nướng không? Cửa hàng này bán khá ngon. Đây là Sirius, đang cười sáng lạn đề cử món ngon với người yêu nhỏ bé của hắn. Không đói, Ray câu thản nhiên nói, có tâm sự sao? Nam nhân buông chén dĩa xuống, vươn móng vuốt tới trên vai đối phương. Ray câu không chỉ có tâm sự, hơn nữa còn vì thế mà thực phiền lòng. Cậu đã tốt nghiệp hơn 2 tháng rồi, cậu phải nói dối với gia đình để lén chạy tới đây. Chính là cứ như vậy cũng không phải biện pháp. Ray câu, Sirius đưa mặt cậu tới trước đôi mắt màu xám của thiếu niên. Ray câu nhướng cao mày, nheo mắt lại, hai ngón tay bắt lấy cằm nam nhân. Nhìn trái một chút, lại nhìn phải một chút, đánh xong liền bĩu môi. Trừ bỏ lớn lên có thể miễn cưỡng thông qua, mặc khác hoàn toàn không được. À quên đi, Ray câu buông tay, em đang khen anh, Sirius cắt câu lấy nghĩa. Hưng phấn nâng cằm thiếu niên lên áp xuống gương mặt tinh xảo một nụ hôn. 3 giây sau, Ray câu thở hổn hển đẩy nam nhân ra. Tên ngu ngốc chết tiệt này. Nếu không cứ tìm cha đỡ đầu thương lượng trước một chút đi. Ray câu suy đoán, nhưng mà trước mặt cha đỡ đầu nói tới người yêu lớn tuổi của mình thật sự là khó mở miệng a. Hai quý tộc quần chủng kết hôn ít nhiều sẽ có quan hệ thân thích. Trên thực tế, trong giới quý tộc có một quy củ bất thành văn, chỉ cần hai người thuộc dòng họ khác nhau là có thể kết hôn. Suy rằng Sirius là em họ của mẹ cậu cũng không sao. Vấn đề lớn nhất chính là giới tính. À, Ray câu nhớ tới mẹ thì đầu càng đau hơn. Còn có cha nữa, chuyện của cậu cùng Sirius là bí mật. Làm thế nào để ngả bài? Vẫn nên tìm cha đỡ đầu. Ít ra phải tìm một hậu viện. Cha đỡ đầu tuy lạnh nhạt nhưng vẫn rất thương cậu. Tôi ra ngoài một chút. Ray câu mặc quần áo, anh đi với em. Sirius lập tức hưởng ứng. Không cần, Ray câu cự tuyệt, phớt lờ người yêu quay đầu rời đi. Ai, từ từ chờ ta đã. Sirius cuống quýt chạy lên lầu mặc áo khoác. Phì phì, một con cú mèo xông vào từ cửa sổ. Sirius lập tức ngừng lại động tác trong tay. Hedwig, nam nhân hưng phấn kêu to. Cô gái tuyệt vời, đến đây nào, ném một ít thức ăn. Sirius hưng phấn kéo thư tín dưới chân nàng cú mèo. Sau tốt nghiệp liền nói phải ra ngoài du lịch. Sau đó một chút tin tức cũng không có làm hắn lo lắng muốn chết. Nói tiếp, Sirius có phần áy náy. Điều làm hắn cao hứng nhất chính là con đỡ đầu chưa bao giờ tới quấy rầy thế giới hai người của hắn cùng người yêu nhỏ. Quan hệ của Harry cùng Draco có vẻ không được tốt. Này không được, Sirius thầm nghĩ, đến lúc Harry về nhà hắn nhất định phải trịnh trọng giới thiệu Draco cho Harry. Để bọn họ một lần nữa làm quen với nhau, để xem con đỡ đầu bảo bối của mình có tin gì mới nào. Sirius vui vẻ mở thư tín. Tin tức rất ngắn, Sirius đảo mắt qua, tươi cười lập tức đông cứng. Toàn bộ cơ mặt bắt đầu không ngừng run rẩy, giống như có vô số trống chiêng đang đánh loạn trong đầu hắn. Mình đang nằm mơ, Sirius căn bản đã quên mất việc phải đuổi theo Draco. Hắn nhạt nhẽo nói ra, sau đó leo lên giường kéo chăn, chui vào, ngủ một giấc thôi, tỉnh ngủ là ổn. Nửa phút sau, ánh mắt nam nhân vẫn còn trong trạng thái trợn tròn. À rốt cuộc, âm thanh trầm thấp cay gắt vang vọng khắp nhà cũ Black. Đường bàn xoay, Severus, Sirius là người thân duy nhất của em. Harry mong đợi nhìn nam nhân tóc đen đang tản mát ra hơi hướng trở lại gần. Xin anh mà, không cần cãi nhau với chú ấy được không? Ta thực sự hy vọng con cẩu đần đó không cần xuất hiện trong chủ đề nói chuyện của chúng ta. Đôi mắt đen của Snape tràn ngập mất kiên nhẫn. Harry phồng mỏ, nhìn chằm chằm người yêu. Khó chịu nói, em nói với chú ấy rồi. Cái gì? Snape hoài nghi mình đã hiểu sai ý, nói cho chú ấy biết chuyện của chúng ta. Harry tăng lớn âm lượng. Em chán ghét lén lút, chán ghét phải gạt cha đỡ đầu của mình. Chú ấy thực sự rất lo lắng cho em. Cân xanh Snape xông thẳng lên trán. Y cơ hồ đã nghĩ tới cảnh con cẩu đần kia chạy tới đây mà sủa loạn lên. Potter, ngươi chẳng lẽ y không thể có được một ngày an bình sao? Không đợi Snape giống xong, Harry đã bổ nhào tới chặn môi người yêu. Đó là một nụ hôn. Đừng tức giận mà, Harry yếu ớt dụ dỗ. Cơn tức của Snape có chút bình phục. Chỉ mong con cẩu đần kia không chán sống mà chạy tới tìm chết. Ngươi có thể đi mà ngăn cản. Vậy anh nguyện ý bình tĩnh một chút, không gây gỗ với chú ấy được không? Harry cười tủm tỉm, thực hiển nhiên, ta cùng hắn không có chung ngôn ngữ. Ngươi có thể yên tâm, ta cũng không cho rằng mình có thể trao đổi được gì với hắn. Snape tức giận trả lời, cảm ơn, thân ái. Harry cao hứng lại hôn nam nhân. Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa đánh gãy bầu không khí bắt đầu nóng lên của hai người. Cẩu đần. Snape có thể đoán được người tới là ai. Y cấp tốc xoay người đi vào phòng thí nghiệm. Tự mình đối phó, y đóng mạnh cửa, tuân lệnh. Harry nghịch ngợm le lưỡi. Siết chặt nắm tay chạy chậm chậm tới cửa lớn. Hít sâu một hơi mới mở ra. Chú xin lời nói mới được một nửa Harry lập tức ngậm miệng lại. Sao lại là mày? Hai thiếu niên đồng thanh nói. Gương mặt cả hai đều vô cùng kinh ngạc. Potter, mày đang làm cái gì ở đây? Draco chỉ vào mũi thiếu niên tóc rối. Đây phải để tao hỏi mới đúng. Malfoy, mày tới đây làm gì? Harry không cam lòng yếu thế giống ngược trở lại. Hai đối thủ một mất một còn chừng nhau đọ khí thế. Nơi này không chào đón mày. Mau cút đi, Harry phát huy ưu thế sân nhà. Nhưng người chuẩn bị đóng cửa. Draco cường ngạnh chen vào. Đây là nhà Snape giáo sư. Thứ Gryffindor ngu xuẩn như mày mới phải cút. Hừ, không đúng. Draco nói được một nửa liền phát hiện không đúng. Sao đầu sẹo lại ở trong nhà cha đỡ đầu? Mày đang chơi trò quỷ gì thế? Con tìm tới tận đây. Chẳng lẽ Potter muốn trả thù cha đỡ đầu của cậu? Bởi vì khoảng thời kỳ áp bức lúc là học trò. Thiếu thế chủ đại danh đỉnh đỉnh rốt cuộc tính toán tìm một giáo sư về hưu gây phiền toái sao? Draco nhíu mày, cười lạnh, chồn hôi, không cần mày xen vào. Harry tức giận, chỉ trong nháy mắt, Draco rút đũa phép ra chỉ vào mũi Harry. Nơi này không có bằng hữu trợ trận cho mày. Câu đó tao tặng cho mày. Harry cũng không phải đèn cạn dầu. Trực tiếp bắn qua một chú ngữ. Hóa đá. Draco kỳ thật chỉ làm bộ dáng, nhưng vừa nhìn thấy Harry động thủ trước cậu liền hành động theo bản năng né tránh. Chú ngữ bắn trúng cái kệ phía sau, hai kệ đồ lịch kịch rơi xuống, mớ đồ vật bùm bùm vang lên âm thanh đổ vỡ. Potter, Draco tức giận trả đòn. Potter kinh nghiệm tràn đầy lập tức né tránh. Lạch cạch, đồng hồ treo trên tường nát bét. Lần này không phải chú ngữ mà là tiếng cửa phòng thí nghiệm bật mở. Snape đen mặt, y nghe thấy âm thanh thủy tinh vỡ. Chẳng lẽ con cẩu đần này lại dám đánh cả Harry? Xà vương phẫn nộ lao ra ngoài. Draco, Snape có chút ngoài ý muốn. Draco sẽ không tới giới Muggle. Càng miễn bàn tới chuyện tới mà không hề hẹn trước. Như vậy sẽ thất lễ. Nhất định có chuyện gì đó rất quan trọng. Harry hừ mạnh một tiếng, lùi đến bên người người yêu. Thời đi học Severus đặc biệt rất thích Malfoy. Thật không biết tên mặt trắng bệt chua ngoa này có gì tốt. Snape đỡ chán, có chuyện gì? Draco nhìn cha đỡ đầu cùng Harry một vòng. Cậu có chút lờ mờ. Ngươi lên lầu trước, Snape quay đầu lại đuổi Harry. Harry ủy khuất phồng miệng, bất động. Cậu không cần để không gian riêng cho người yêu của mình ở với con chồn này. Bây giờ em không còn là học trò của anh nữa. Draco nghe thấy mà run rẩy. Maylin, giọng điệu này, Potter đang làm nũng, oanh, một tiếng nổ, cửa lớn bị một nam nhân tóc xoăn trực tiếp cho nổ banh tành. Thân mật tiếp xúc với mặt đất, ba người đồng thời nhìn qua. Là Sirius Black, Sirius trừ bỏ Snape cái gì cũng không thèm nhìn tới. Hắn cô nắm tay như một con chó điên bổ nhào tới. Tao muốn giết mày, Sir Nivellus, nam nhân nổi điên đè lên người nam nhân kia vung tay. Đừng, chú Sirius, Harry túm được tay cha đỡ đầu của mình. Snape không chịu thua kém Sirius. Khoảng cách quá gần không thể rút đũa phép. Liền siết chặt nắm tay trực tiếp đấm vào mũi Sirius. Người nọ bất hạnh trúng chiêu. Ăn đau Sirius vùng lên gạt bỏ cánh tay đang ngăn chặn mình. Muốn nện nó vào mặt tên vô liêm sỉ trước mặt. Sirius, Draco lúc này mới lấy lại tinh thần. Cậu lớn tiếng gọi, dừng tay, âm thanh Draco thành công lọt vào lỗ tai Sirius. Nam nhân lập tức theo phản xạ có điều kiện dừng lại. Cứng ngắc nghiêng đầu, Draco, úp Draco nhìn thấy vết máu trên gương mặt người nọ. Trong lòng không khỏi nhói đau một chút. Sao em lại ở đây? Sirius ngây ngốc hỏi, anh đứng lên trước, Draco thở một hơi, Snape nhíu mày, trong trí nhớ mỗi lần con chó điên này nháo loạn tuyệt đối không có ai có thể khống chế được nhanh như vậy. Sirius, Harry hoảng sợ nhìn cha đỡ đầu của mình cùng đối thủ một mất một còn. Thấy Severus vô sự xong mới lo lắng nhìn mặt cha đỡ đầu. Mặt của chú, Harry đau lòng vươn tay muốn chạm vào. Ba, Draco đập tay, tựa như đập một con ruồi. Không phải chuyện của mày. Potter, Malfoy, cơn tức của Harry lại lủi lên. Câm miệng, Potter, Snape một lần nữa trầm thấp gầm lên. Severus, Harry thực khó chịu, người yêu mình cứ bênh vực Malfoy. Severus, Sirius cùng Draco đồng thời kêu lên quái gở. Sir Nivellus, tên khốn nạn, chó chết, Sirius nổi trận lôi đình. Lần này rút đũa phép ra chỉ vào mặt Snape, tao nhất định phải giết mày. Thứ Slytherin u ám vô liêm sỉ. Snape nhíu chặt mi, y cũng rút đũa phép ra. Lãnh khốc nói, Potter, đây là cha đỡ đầu cẩn đần của ngươi muốn chết. Đừng như vậy, Sirius, Harry bối rối, Draco nghe vậy sửng sốt. Giây tiếp theo cậu nắm lấy đầu đũa phép của Sirius. Buông tay, Sirius, Draco. Sirius không ngờ người yêu mình hết lần này tới lần khác ngăn cản. Chờ lát nữa anh nói chuyện với em buông tay ra trước. Tôi nói, buông tay, Draco nheo mắt, biểu hiện tâm tình mình tệ cực kỳ. Sirius chần chờ vài giây, cuối cùng vẫn thành thật buông tay. Anh ta là cha đỡ đầu của mày. Draco xoay qua Harry, chỉ vào Sirius lạnh lùng hỏi. Chưa từng thấy cha đỡ đầu thành thật như vậy. Trong nhất thời Harry hoàn toàn không chống đỡ được khí thế của Draco vì thế chỉ biết ngơ ngác gật đầu. Draco ngay cả trong mắt cũng phát đau, biểu tình trên mặt vô cùng vặn vẹo. Potter là con đỡ đầu của người yêu mình, lại nhìn về phía Sirius. Cậu vung đũa phép, mũi người kia lập tức khôi phục nguyên trạng, vết máu trên mặt cũng không còn. Snape lạnh lùng nhìn khung cảnh vô cùng quỷ dị trước mắt. Tôi nghĩ anh đã quên tôi cũng là Slytherin. Draco cơ hồ nghiến nát răng nanh của mình. Không nhìn tới Potter, trực tiếp biểu thị bất mãn Sirius đã nhục mạ cha đỡ đầu của mình hơn nữa còn là một Slytherin. Không, anh không nói em, thân ái. Sirius lắp bắp giải thích. Anh mắng Sir Nivellus, thân ái. Snape cùng Harry đồng thời tái mặt vì lời xưng hô này. Chú gọi nó là gì? Harry hét chói tai, con cẩu đần chết tiệt. Snape lập tức kết luận, người bình tĩnh như y giờ phút này cũng vô cùng phẫn nộ. Sirius lập tức quay đầu nhe răng trợn mắt với Snape, con mẹ nó mày là đồ biến thái. Ngươi, mày dám quyến rũ con đỡ đầu của ta. Tao, lời nói giống nhau như đúc đồng thời phát ra từ miệng hai nam nhân đang gào giống. Một câu, bốn người lập tức chìm vào khoảng không. Harry và Sirius không biết quan hệ của Snape và Draco. Draco không biết quan hệ của Harry và Sirius. Snape thật ra biết quan hệ của Harry và Sirius. Nhưng điều làm y khiếp sợ chính là quan hệ của Draco và Sirius. Đương nhiên, mối quan hệ rối rắm này mới là nhân tố mấu chốt làm cả bốn người đồng thời khiếp sợ. Cha đỡ đầu con đỡ đầu. Harry đờ đẫn chỉ người yêu. Lại chỉ Draco, nuốt nước miếng, cậu tiếp tục, hai người, tình nhân, đầu ngón tay cậu chuyển từ Draco qua người Sirius. Đừng nói nữa, Sirius thật sự muốn điên rồi. Snivellus là tình nhân của con đỡ đầu. Giết hắn đi, không thể không nói. Draco, ánh mắt của ngươi thật kém cỏi. Snape dùng ngữ điệu lạnh như băng của Slytherin che giấu cảm xúc kinh hoàng trong lòng. Cha đỡ đầu cũng vậy. Draco hít sâu, mày nói cái gì? Harry cùng Sirius đồng thời rít gào với đối thủ một mất một còn của mình. Draco nhu nhu huyệt thái dương. Sirius, anh định đánh nhau với cha đỡ đầu của tôi một trận. Đồng thời tôi và đứa con đỡ đầu ngu xuẩn của anh cũng đánh một trận. Hay là chúng ta về nhà? Trận đấu khôi hài chưa từng có này bị Draco túm cậu yêu về nhà mà chấm dứt. Potter, tốt nhất ngươi nên câm miệng lại. Sau khi vị khách không mời mà tới rời đi, Snape ném lại một câu buồn bực đi vào phòng ngủ. Buổi chiều cùng ngày, trang viên Malfoy, hai vợ chồng Malfoy biết cách hưởng thụ cuộc sống đang ngồi ở hoa viên nhà mình uống trà. Trên bàn đặt một chồng danh sách, Lucius vừa tinh tế thưởng thức hồng trà vừa tấm tắc nói. Caesar, con trai của chúng ta thật rất giỏi. Có nhiều cô gái quý tộc như vậy muốn kết hôn với nó. Đừng gây áp lực cho tiểu xà. Narcissus rút ra một tờ giấy của một ứng cử viên. Nó còn nhỏ, không vội, khó có được những năm thái bình. Cứ để nó thả lỏng một chút. Dù sao đến khi kết hôn rồi, đứa nhỏ này sẽ thành một người trưởng thành thật sự. Gương mặt lạnh lùng của Lucius xuất hiện một nụ cười ôn nhu tuyệt đối sẽ không bày ra trước mặt người khác. Được rồi, phì phì, một con cú mèo bay vào hoa viên. Đây là một con cú mèo trời sinh có một mặt như một trái khổ qua. Severus, Lucius có chút kinh ngạc. Lucius liếc mắt một cái liền nhận ra con cú mèo có bộ mặt đặc biệt này. Đây là người vợ nghịch ngợm của mình đưa cho Severus. Bất quá lão bằng hữu chưa bao giờ dùng qua. Có chuyện gì đều trực tiếp tới trang viên. Có chuyện gì sao? Narcissus cũng nhận ra có điều không thích hợp. Bà lo lắng nhìn qua. Lucius mở thư tín, chữ viết rất ẩu, thậm chí còn không có xưng hô, giống như một bản ghi chép. Nội dung như sau, ngươi đại khái còn nhớ rõ con cẩu đần Black đi. Ta nghĩ mình có nghĩa vụ nói cho ngươi biết, con cẩu đần kia coi trọng cái mông con trai ngươi. Thật đáng tiếc là Draco cũng rất vui vẻ với chuyện đó. À, còn có, Narcissus sẽ vì chuyện xưng hô mà đau đầu. Bất quá càng đau đầu hơn chính là con cẩu đần Black. Dù sao kêu chị họ mình là mẹ, cho dù là Gryffindor nổi tiếng can đảm cũng là một khiêu chiến lớn. Snape hoàn thành ý định ban đầu Draco tới tìm mình. Đầu tiên, nói cho Lucius biết quan hệ của hai người bọn họ. Thứ hai, cho ông biết việc này không còn đường cứu vãn. Không thể không nói, Snape vẫn rất hiểu con đỡ đầu của mình. Chỉ là lời nói vẫn độc ác sắc bén như trước. Lucius nhất thời choáng váng hoa mắt. Maylin, ông thở không nổi. Thân ái, Narcissus thất kinh đỡ chồng mình lảo đảo sắp ngã từ trên ghế xuống. Năm đó chúa tể hắc ám vùng dậy cũng không thấy anh ấy luống cuống đến vậy. Narcissus rất nhanh đảo mắt qua dòng chữ rồng bay phượng múa. Sau đó, biểu tình của bà giống hết như Lucius. Không thể tin nổi cùng vô cùng hoảng sợ. Trời ạ, trò đùa này là gì ạ? Cuối cùng, người thông suốt trước vẫn là Narcissus. Bà trấn an chồng mình. Tốt xấu gì Sirius cũng là phù thủy thuần chủng. Không trái với quy củ của tổ tiên. Nhưng hắn là con gà không biết đẻ trứng. Lucius bi phẫn, chỉ còn kém nhào vào khóc ròng với đám bức họa tổ tiên. Gia tộc Malfoy sao có thể không có người nối nghiệp? Thân ái, đừng như vậy, Narcissus trấn an chồng mình. Em đã viết thư cho Severus, y đáp ứng sẽ hỗ trợ nghiên cứu chế tạo độc dược sinh tử. Này không có vấn đề gì, nếu thật sự không được, chúng ta vẫn có thể sinh thêm một đứa con, để con cẩu chết tiệt kia sinh. Lúc trước Narcissus sinh khó, Lucius nhớ rất rõ, vì thế ông không muốn để vợ mình gặp phải tình cảnh đó nữa. Em đi nói với hắn, trừ phi hắn sinh đứa nhỏ, nếu không đừng nghĩ tới việc kết hôn với Draco, hắn phải tự mình sinh. Lucius vẫn nhớ rõ lời của lão bằng hữu, con cẩu đần kia coi trọng cái mông con trai mình, nhất định phải để nó nếm trải đau khổ. Giờ phút này, Sirius cũng không biết tương lai cha vợ sẽ cho mình một nan đề như vậy. Bởi vì hắn còn đang ôm lấy mộ phần Potter mà sắm vai oán phụ. James, mình thực xin lỗi, mình không chăm sóc tốt Harry. Mình thực sự xin lỗi bồ. Hoàn phiên ngoại, cách chương.